Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, hợp lực chiến gian. Shinosuke lực lượng muốn so Minato lớn hơn nhiều, nhưng vẫn có từ lâu hạn, cộng thêm gian lập tức làm phản ứng, đưa cánh tay ngăn tại đầu một bên, bành, một cước đưa ra, lực lượng quán thâu phía dưới. Gian thân thể không khỏi hướng bên cạnh rời mấy bước, đồng thời nhẹ buông tay, buông ra cái kia trước đó hắn cho rằng là thực thể Shinosuke. Các loại trên lầu những cái kia ưa thích xem náo nhiệt Jonin sau khi xuống tới, nhìn thấy vừa vặn liền là gian bị Shinosuke đá trúng hình tượng. Gian đổ nước quá mức, một vị ninja nháy một cái miệng nói ra. Hắn không tin tưởng tại không có đổ nước tình huống dưới. 5 tuổi Shinosuke có thể đá trúng gian. Gian tự nhiên là đổ nước, nhưng lại không phải đổ nước quá mức bị Shinosuke đánh trúng, mà là chủ quan. Giữa sân, gian một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt hai cái Shinosuke. Trước đó một cái Shinosuke bị mình nắm chặt, cũng liền nói hắn là thực thể. Mà một cái khác thì đã hướng mình, lực đạo còn không nhẹ, cũng là thực thể, cái này đến nay không có một cái nào là Bunshin Jutsu. Cũng liền nói hai cái đều là thực thể, giải thích duy nhất liền là, đây là ảnh phân thân, nghĩ tới đây. Gian khó có thể tin nhìn xem Shinosuke, ảnh phân thân thế nhưng là một cái B cấp nhẫn thuật, mà không phải C cấp hoặc là D cấp. Phải biết chỉ có cực kỳ ưu tú Jinin hoặc là Chunin mới có thể sử dụng B cấp nhẫn thuật. Mà bây giờ B cấp nhẫn thuật lại bị Shinosuke vị này vừa mới nhập học sinh xử đi ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Shinosuke gật gật đầu. Coi như không nói, gian cũng biết. Dùng ảnh phân thân để cho ta tưởng lầm là Bunshin Jutsu. Làm dùng kunai bại lộ mình. Để cho ta coi là cái kia là bản tôn. Từ đó suy đoán ra một cái khác liền là phân thân. Tại ta bắt lấy bản tôn đồng thời, phân thân từ bên cạnh tiến công. Nếu như không phải nghe được khí lưu lưu động, có lẽ một cước kia liền thật đá chúng ta. Lúc nói chuyện, gian một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem Shinosuke. Không chỉ có là bởi vì đối phương sử dụng B cấp nhẫn thuật, cũng bởi vì đối phương sách lược, đầy đủ lợi dụng tuổi của mình đến mê hoặc mình, để cho mình cho rằng đối phương liền là một cái so phổ thông tiểu hài lợi hại điểm hài tử, hoặc là nói là hắn vào trước là chủ, cho rằng cái này niên kỷ tiểu hài không có bản lãnh gì. Thiên tài mà, gian tự lẩm bẩm, phổ thông tiểu hài tại cái tuổi này tự nhiên không có bản lãnh gì. Nhưng có loại tên là thiên tài tiểu hài liền là trường hợp đặc biệt. Mà Konoha liền là một cái thừa thái thiên tài địa phương. Vô luận là hiện tại đệ tam, vẫn là trước mắt Orochimaru bọn người, khi còn bé liền đã biểu hiện ra viễn siêu người đồng lứa thiên phú. Liền xem như gian mình, lúc nhỏ cũng là bị gia tộc xưng là thiên tài người. Bất quá so sánh Orochimaru, Shinosuke bọn người, hắn tên thiên tài này muốn hư rất. Không sai, ta chính là trong truyền thuyết thiên tài, cho nên ngươi về sau không cần quấn lấy su nết. Hắn nhưng là bản thiên tài dự định nữ nhân, Shinosuke một mặt chắc chắn nói. Su nết làm Konoha đệ nhất mỹ nữ, lại trường kỳ chiếm lấy cái này đứng đầu bảng, trước sau lồi lõm, da trắng mỹ mạo, xuất sinh lại tốt, thực lực cao siêu, hoàn toàn liền là trong lòng nam nhân hoàn mỹ nữ tính. Đương nhiên nam nhân không tiền cũng không cần đánh su nết chủ ý. Càng quan trọng hơn là, đối phương thực sự quá sẽ bảo dưỡng, chuyên môn nghiên cứu một cái nhẫn thuật để cho mình dung nhan không già. Năm 60 tuổi còn duy trì 20 mấy tuổi dung nhan. Đối với ưa thích trẻ tuổi nữ hài tử nam nhân mà nói, điểm này đơn giản liền là chí mạng. Ngẫm lại xem, người nắm giữ một cái dung nhan không già tuyệt sắc lão bà, có phải hay không liền rất kích động? Đây chính là vô số nam nhân cứu cực mộng tưởng. Vì cái gì rất nhiều nam nhân đều ưa thích 18 tuổi. Không phải liền là người ta lớn lên non mà. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Nói nhăng gì đấy. Chú ý tới chung quanh Jonin nhìn về phía mình ánh mắt. Sunet có khí vừa thẹn. Một quyền đánh vào đồng dạng tức giận Jiraiya trên thân. Bành, Sunet vì cái gì đánh ta thật đau quá. Jiraiya ôm bụng. Hai mắt rưng rưng. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Mình rõ ràng không có làm cái gì. Hơn nữa còn cùng với nàng cùng chung mối thù. Cùng một chỗ mắng Shinosuke. Tại sao phải đánh mình? Lý do đâu? Đến cùng là lý do gì? Khó chịu, thiếu một cái đống cát. Sunet thu hồi nắm đấm. Nhàn nhạt liếc một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất Jiraiya. Phốc phốc, Jiraiya cảm giác mình trái tim bị một cái mũi tên đâm trúng. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Lý do này không hổ là Sunet không có tâm bệnh. Shinosuke, Minato chạy tới. Minato, chúng ta cùng tiến lên, Shinosuke nói. Hắn muốn đánh bại gian căn bản là không thể nào. Coi như hắn tại thiên tài, cũng vô pháp che giấu tuổi tác sự thật. Cộng thêm trước đó gian bị hắn âm một thanh. Hiện tại sẽ chỉ càng thêm khó đối phó. Ân, Minato gật gật đầu. Một mặt hưng phấn, dù sao bọn hắn muốn đối phó thế nhưng là Jonin. Một loại có thể xưng là cường đại ninja. Cái này có thể hoàn mỹ kiểm nghiệm mình tu hành thành quả. Minato, chúng ta bên trên, Shinosuke gầm nhẹ một tiếng. Mang theo ảnh phân thân lao đến. Minato theo sát phía sau. Ba ba ba, hai cái Shinosuke cùng Minato đối gian triển khai liên tiếp thể thuật công kích. Linh hoạt động tác, lăng lệ công kích, hoàn mỹ phối hợp. Để Shinosuke cùng Minato phát huy ra cực lớn chiến lực. Trong lúc nhất thời gian vậy mà chỉ có chống đỡ chi lực. A, cái kia tóc vàng tiểu quỷ thể thuật giống như rất không tệ bộ dáng. Jiraiya một tay sờ lấy bụng. Một tay sờ lên cằm. Trong mắt loạn chuyển. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ân, rất khó được. Không kém cỏi Shinosuke. Orochimaru gật gật đầu. Làm ra rất đúng trọng tâm đánh giá. Giữa sân, tay gãy khuỷu tay ngăn trở Shinosuke nắm đấm. Một cái tay khác thì cầm Minato cánh tay. Nhìn xem có chút thở hổn hển hai người nói. Thể lực là không phải không được, hai người thể thuật công kích thật nhanh. Phối hợp cũng rất hoàn mỹ. Liền là lực đạo kém chút. Ngay từ đầu thật đúng là dọa hắn nhảy một cái. Nhưng phía sau thể lực giảm bớt phía dưới, thể thuật công kích tốc độ tự nhiên cũng liền đem xuống dưới. Rất tốt, Shinosuke trừng gian một chút, lập tức hóa thành một trận sương mù. Chakra không có, ngay tại gian cho rằng ảnh phân thân biến mất là bởi vì chakra không đủ thời điểm. Một tia dòng điện đột nhiên xuất hiện tại loại này sương mù màu trắng bên trong. Thuận cùi chỏ của hắn. Dòng điện đi khắp toàn thân. Đây là lôi điện ảnh phân thân. Cảm nhận được thân thể truyền đến tê liệt cảm giác. Gian biến sắc. Không nghĩ tới cái này vậy mà không phải phổ thông ảnh phân thân, mà là mang theo thuộc tính ảnh phân thân. Dưới sự khinh thường, thân thể của hắn thân thể bị tê dại. Minato lui. Shinosuke giống lên một tiếng. Thừa dịp gian bị tê dại trong nháy mắt, Minato vội vàng từ trong tay của hắn tránh ra. Hai người tới gian 5 mét chỗ. Liếc mắt nhìn nhau. Hai tay bắt đầu kết ấn. Hai cái này ấn là không tốt. Nhìn thấy Shinosuke vòng tay Minato kết ấn trình tự. Gian sắc mặt kịch biến. Nhưng tê liệt còn chưa qua. Phản ứng của hắn thấp xuống rất nhiều. Shinosuke so Minato dẫn đầu kết tốt ấn. Khi hắn kết xong cái cuối cùng ấn về sau, hô, hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, một cái cháy hừng hực hỏa cầu từ trong miệng phun ra. So với hai năm, hắn hào hỏa cầu uy lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. So với bình thường Jonin cũng không kém cỏi bao nhiêu. Phong độn, đại đột phá, một giây sau Minato ấn cũng kết xong. miệng phun ra cuồng phong, lửa mượn gió thổi, phong mượn lửa thế, trong hai cái đồ hoàn mỹ Itachi hợp lại cùng nhau, tạo thành phong hỏa liệu nguyên chi thế, tổ hợp nhẫn thuật, đại hào cầu chi thuật, hoa lệ tổ hợp nhẫn thuật. Lại bị Shinosuke ấn lên một cái không có nội hàm danh tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.